Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Tiếu Thư, lúc nửa đêm lại mưa xuống. Tiếu Thư tùy ý đáp phu sưng đỏ mắt cá chân, thở dài, đem tấm khăn tùy ý ném. Này đôi nàng lại vô dụng, nàng một điểm buồn ngủ cũng không có, ngồi ở trong phòng nghe tiếng mưa rơi, cười nhạo mình thay đổi quá nhanh, như thế nào liền bỏ được đâu. Đêm đã khuya, nàng gục xuống bàn nhìn ngọn đèn, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, thần thức đi dạo động thiên ngoại, tại hư vô trong thế giới phiêu đãng. Ban đêm yên lặng, chỉ có tí tách xa xa tiếng mưa rơi, nàng bị hấp dẫn đi phía trước, rơi xuống một chỗ quái vật lớn thượng, liền cảm thấy giống như trở lại mẫu thể, bình yên yên tĩnh, hết sức thoải mái, mở mắt ra, trước mắt là thấp bé đình viện. Nàng ngẩn người, theo bản năng giật giật cánh tay, lá cây run run tiếng vang truyền đến. Tiếu Thư lúc này mới phát hiện, chính mình đúng là về tới bản thể bên trong, ước sao là chính mình quá mức khổng lồ, cho nên nhìn đình viện đều ngại nhỏ. Bên tai hữu một cá sao động thanh âm, kèm theo nam tử nhỏ giọng tụng kinh. Nàng đảo mắt nhìn, cửa sổ mở nửa phiến, Quy Trần còn chưa nghỉ tạm. Chỉ là trên người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nên là rửa mặt qua, một thân màu xám tăng y, lẳng lặng ngồi ở đó niệm động Phật Châu gõ mộc ngư niệm kinh. Cách bất quá hơn 10 mét cự ly, nàng tại trong mưa si ngốc xem, hắn ở dưới ngọn đèn ôn nhuận nhu hòa mạt, cả người, mỗi một tấc đều là khiến nàng vui vẻ. Chỉ là nhìn, liền là thế giới an bình, bất chi bất giác, liền ngay cả mưa cũng dần dần nhỏ. Tinh tế dày đặc tung bay, nàng có chút vội vàng, này mưa đều bay vào trong phòng, hắn còn bất động như núi, cây hòe chạc cây run run, một căn mềm dẻo tân cành buông xuống, Tiểu Mễ Mễ sơ qua đi, theo cửa sổ bên cạnh góc ngăn đi vào, có hơi sau cong đem cửa sổ chậm rãi hướng ra phía ngoài khép lại. Chi, đầu gỗ xúc động tiếng vang tại yên tĩnh mưa đêm hết sức rõ ràng. Nhánh cây cứng đờ, xoát tự nhiên buông xuống đi xuống, yên lặng bất động, Quy Trần quả nhiên bị khuấy dày, chậm rãi ngừng tiếng vang, buông xuống mộc ngư, trên tay mang theo Phật Châu, khởi bước đi tới Xê Môn Sơ cầm lấy kẹp tại cửa sổ chung nhánh cây. Hắn có chút hoang mang nhíu mi, ngẩng đầu nhìn xem này to lớn cây, từ lúc Tiếu Thư trước cho cây này nhập thân một hồi độ linh khí. Cây này lớn càng phát tươi tốt hảo, tân mầm từng ngày phát, nhưng mặc dù như thế, này được bao nhiêu đại phong mới có thể làm cho nhánh cây dưới cong đến này. Vừa lúc đập vào trong cửa sổ, hắn nhìn này trong mưa lẳng lặng đứng lặng cây, liễm mày đem nhánh cây lấy xuống, nhẹ nhàng bỏ vào ngoài cửa sổ, xem nhánh cây tự nhiên đàn hồi đi, mang rơi không ít thủy châu, cây lại vẫn yên lặng. Hắn nhìn sau một lúc lâu, nhẹ nhàng cười, Ngô Hữu, Bần Tăng nghỉ ngơi. Tiếu Thư bị hắn nắm tay, khẩn trương ngừng hô hấp, tự nhiên đàn hồi, trong nháy mắt an bình xuống dưới, ngoan ngoãn làm cái đầu gỗ, thấy hắn kia cười, không biết sao, tổng có một chút bất an ảo giác, Quy Trần đóng lại cửa sổ, chỉ chốc lát, cả gian phòng ở đều ngầm hạ đi, hắn ngủ, Tiếu Thư tỉnh lại dưới khí thức. Tán cây nhi tùng tùng, dưới tàng cây lại là một trận giọt nước tạp rơi. Một đêm bình minh, thời tiết âm, ti ti mưa còn tại dưới. Chỉ là cực nhỏ, Tiếu Thư mở mắt ra, nàng đã muốn trở lại, nhìn nhà gỗ nhỏ bên trong hết thảy. Trước mắt đế đèn trong đều thiêu khô, chống bàn đứng dậy, nàng lơ lửng bay đến trước cửa, rơi xuống đất mở cửa, gây chú ý một nhìn, ba, liền đóng cửa lại. Quy Trần như thế nào ở bên ngoài? Tiếu Thư sờ sờ mặt, Quy Trần, ta vừa mới đứng dậy, ngươi hay không có thể trước hơi mang một lát. Nàng một bên bay tới trước tủ quần áo đảo một bên, ngước cổ lớn tiếng nói, ngược lại là khó được cái này bộ dáng. Quy Trần gặp cửa kia khép mở liền là sửng sốt, nghe nàng lời ấy, hai tay tạo thành chữ thập nói, A-di-đà-phật, là Bần Tăng làm phiền. A Tiếu tùy ý có thể, đầu ngón tay một điểm liền thay đổi y phục. Lục quang một hoa, tóc buông mở trói tốt, nàng đến gần trước gương nhìn thấy sưng đỏ ánh mắt, dùng sức xoa xoa, thật sự là, tối qua phu chân vô dụng, tốt xấu phu phu mắt a, chân sau nhảy đi mở môn, nàng cương ngạnh cười, quy trần, hôm nay ta dậy trễ, còn chưa kịp làm bánh bao, để cho ngươi chờ lâu, A-di-đà-phật, cũng không phải, A Tiếu hiểu lầm, bần tăng hôm nay cũng không rời núi, mà là đặc biệt tới tìm A Tiếu, hắn lại nói. Tiếu thư mím môi, chẳng lẽ là tối qua bị phát hiện, như thế, không biết Quy Trần có chuyện gì. Quy Trần nhìn của nàng chân, xoay người, phía sau trên bàn là làm tốt bánh bao cùng cháo hoa. Tiếu thư sửng sốt, trước A Tiếu vẫn bố thí bần tăng, nay có bệnh, bần tăng tự nhiên báo đáp, sau này một ngày ba bữa liền từ bần tăng từ trong chùa đưa tới. A Tiếu ở nhà chậu nước bó củi cũng từ bần tăng đến phụ trách nàng chống khung cửa. Sắc mặt mấy phần phức tạp, chân sau bung ra, khập khiễng đi phòng bếp đi. A Di Đà Phật, A Tiếu đây là, hắn làm không hiểu, nàng đánh giặt ướt xấu. Hắn mới phát hiện mình có sở sơ sẩy, bình tĩnh mặt không đổi sắc, đôi mắt chợt lóe vài tia xấu hổ, lẳng lặng đứng thẳng ngoài cửa chờ. Chờ nàng bắt đầu lúc ăn cơm, hắn đã muốn tự hành tìm thùng gỗ gánh nặng, đặt vào trên vai liền hướng đi trong ngày thường múc nước sơn tuyền ở. Thấy hắn đi xa, tiểu thư mới dừng lại miệng, đem bánh bao tách mở đút cho chim chóc, lại đem cháo hoa đút cho hầu nhi sóc nhóm mani nhìn cổ chân thương thế kia. Nàng thở dài, đều quyết định bỏ qua, người như thế nào cố tình muốn thấu đi lên đâu. Linh khí du tẩu, thương thế tốt lên một chút, nàng có chút bất đắc dĩ. Đầu gỗ cũng sẽ xoay thương, nghĩ đến liền nàng một người, đợi đến hắn trở về đem nước đổ vào vại bên trong. Nhân tiện xoa xoa trên trán mồ hôi, hôm nay trời lạnh, hắn trừ tăng y, bên ngoài mặc vào một kiện tăng bào, chỉ là vạt áo cũng đã vỡ ra một vết thương, còn thoát tuyến nghiêm trọng. Thở dài, ngươi đem ngoại bào cởi ra, ta với ngươi may lại đi. Cũng coi như hồi báo ngươi, Quy Trần nhìn quần áo tổn hại. Hắn trước thường xuyên ra ngoài, trở về đắm chìm Phật Pháp bên trong liền quên dạng, thật sự không có công phu tu bổ xiêm y. Ngươi cũng đã nói, tâm như bình tĩnh, liền không gì khác cái khác, làm gì để ý, ta chỉ là vì ngươi may vá một chút xiêm y. Nàng thấy hắn muốn cự tuyệt, lại nói, hắn gật gật đầu, vừa lúc làm việc có chút nóng lên. Liền cởi ra ngoại bào, hai tay đưa đến trước mặt nàng, gật đầu nói, A-di-đà-phật, bần tăng liền đa tạ A-tiếu, nàng tiếp nhận quần áo. Còn mang theo hắn độ ấm, lắc đầu, không cần, chỉ là cử thủ chi lao, hai người liền này không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đem chậu nước nhồi đầy, lại lấy búa bắt đầu chẻ củi, đem từng khối bó củi chi kỷ đặt tốt, nàng cầm ra thêu cái sọt. Tìm ra châm tuyến mặc vào, buông mi tinh tế cho hắn phùng hào, bất chi bất giác tại thái dương đều đi ra, chiếu vào trong viện hai người trên người, có loại khác ôn nhu, nhưng lại bị cố ý ngăn cách cự ly. Nàng vụng trộm nhìn hắn một cái, Quy Trần quay lưng lại nàng, tiểu thư kéo xuống một sợi tóc, phùng vào xiêm y của hắn trong, lục quang chợt lóe, sợi tóc liền biến mất. Như vậy liền đủ để chống cự giá lạnh khốc nhiệt, còn có thể bù lại một để giao khỏe. Đợi đến hắn đem bó củi đều xét đánh tốt, tiểu thư ôm quần áo của hắn mới phản ứng được, vội vàng buông tay để qua một bên, cầm lấy thêu khung thêu làm bộ như tú hoa. Quy Trần cầm lấy quần áo, mang theo cảm kích, A-di-đà-phật, đa tạ A Tiếu vì bần tăng may y phục, bần tăng này liền về chùa chung đi. Nàng cúi đầu gật gật đầu. Hai người cảnh cáo đừng, viện ngoài có người gọi nàng, cẩm đại phu tại gia sao? Viện môn vẫn chưa quan, chỉ là khép, tiểu thư dương giọng trả lời. Ta tại, tiến vào chính là, người nọ đẩy cửa vào, là trước đến xem qua bệnh nam tử, thấy một bên đứng hòa thượng chính là sửng sốt, nhìn về phía tiểu thư, ngươi có chuyện gì? Tiểu thư buông xuống thêu banh hỏi. Vị này tiểu sư phụ là, hắn trần chờ nói. Tiểu thư hơi nhíu mày. Người này quan tâm Quy Trần làm gì? A-di-đà-phật, bần tăng pháp danh Quy Trần. Chính là trong núi tiểu hoàng ân tự hòa thượng. A-tiếu, thí chủ có bệnh, liền tới vì nàng giúp đỡ, hắn tạo thành chữ thập hành lễ. Quy Trần nghĩ đến hôm qua nàng hỏi hắn lời nói, liền riêng giải thích một phen, hắn là vạn không thể bận A Tiếu thanh danh, nàng là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử, hôm qua như vậy khóc, nhất định là thương tâm đến mức tận cùng. Người nọ vừa nghe vội vàng tiến lên đẩy ra Quy Trần. Vội vàng nhìn tiểu thư, như thế nào, Cẩm đại phu nơi nào không tốt, ta cõng ngươi đi xem đại phu đi. Nói, đang muốn thân thủ đến kéo nàng, tiểu thư sau này vừa trốn, đồng thời Quy Trần thân thủ thẳng tắp cản lại. Nàng sửng sốt, không nghe được người nọ đối Quy Trần giận dữ mắng, ngốc ngốc nhìn này che ở trước người cánh tay. Theo nhìn về phía Quy Trần dáng sừng sững bất động gương mặt, đôi mắt, sắc mặt đều là bình tĩnh, chỉ là kia cánh tay, cũng giống vậy kiên định, người này hoa thượng hảo không biết xấu hổ, đến cô nương viện trong cũng không sao, nay lại như thế đẩy trở ngại với ta, là có ý gì? Người nọ phồng để mắt hướng về phía Quy Trần nói tức giận. Ngươi có chuyện gì? Nàng âm thanh lạnh lùng nói, nhìn về phía người này. Nam tử kia nghẹn, lúc này mới xoay mặt cười tủm tỉm nhìn về phía thiếu thư. Cẩm đại phu, ta chính là không yên lòng ngươi. Ngươi một cái cô nương xinh đẹp, một thân một mình ở tại chân núi. Có chuyện này người bên ngoài đều không biết được. Hắc hắc, lần trước nhường Cẩm đại phu chữa lành đau đầu, liền vẫn nhớ mong, này không tìm kiếm đến xem ngài đâu, đa tạ nhớ mong. Ta hết thảy bình an, thiếu thư thản nhiên nói. Cũng không thể nói như vậy, Cẩm đại phu, không phải ta nghĩ nhiều a, ngươi một cái độc thân nữ tử, bao nhiêu trong lòng xấu xa nhớ thương đâu, huống chi, kia núi thượng nhiều như vậy nam nhân, đừng nhìn đều là hòa thượng không phải nam nhân, vạn nhất có cái ý xấu chàng, chật chật, cho nên nói a, hôm nay ta đến, chính là muốn mời Cẩm đại phu ở đến thôn chúng ta trong đi. Sau này ngươi cho chúng ta xem bệnh cũng phương tiện không phải. Nàng đôi mắt khó tàng lửa giận, ngược lại là Quy Trần, lại vẫn vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là cũng không đi, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó. Không cần, núi thượng sư phụ đều là người tốt, ta chuyên tâm hướng Phật, cư ngụ ở nơi này, liền là vì phương tiện kính Phật, nếu là đại gia ghét bỏ xem bệnh phiền toái. Cũng không cần cứng rắn muốn đến, nàng nói như vậy. Đã muốn tức giận, người nọ chậc lưỡi, cũng không phải không cảm thấy được. Hắn này ngay từ đầu chính là đánh chủ ý đến xem Mỹ Kiều Nương. Nếu là được điểm tiện nghi tốt nhất, vốn là thiên đại cơ hội tốt, thiếu nữ xinh đẹp vừa lúc có bệnh, đáng tiếc còn có cái hoa thượng canh chừng, thật sự mất hứng, nghĩ đem người hống đến nhà mình phụ cận, nhưng nhân ra như vậy mặt lạnh. Bên cạnh hòa thượng không biết sao, làm cho hắn phía sau lưng phát lạnh, cũng chỉ được dẹp đường hồi phủ. Trong ngày thường Quy Trần chỉ cùng nàng tại sớm muộn gì là lúc gặp nhau. Chưa từng thấy qua như vậy tình hình, nhưng tiểu thư đã thành thói quen. Thời đại này, nàng là cái sống một mình nữ nhi gia, dài mạo Mỹ sẽ còn y thuật, tự nhiên còn rất nhiều người cũng không có việc gì đến cửa. Không được thanh tịnh. Không chỉ nam nhi, phụ nhân cũng là không ít, chỉ là nể tình nàng là đại phu phân thượng, nói chuyện không có quá mức khó nghe, nhìn người nọ đi, Quy Trần nhíu mi, A-di-đà-phật, A-thiếu sau này liền tướng môn để thượng mới là, người nọ trong mắt cũng không có hảo ý, thiếu thư cười khẽ. Ngước mắt nhìn hắn, ta là đại phu, không mở cửa, như thế nào cho người xem bệnh, lại nói. Như vậy sự ta ngày hôm đó ngày đều có, không cần để ý, ta tự có biện pháp, hắn nghe vậy ánh mắt càng sâu. Tuy nói là người xuất gia, nhưng cũng là cái tuyệt đối người tốt, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy một vị như vậy hào nữ tử bị chửi bới. A-di-đà-phật, A-thiếu không ngờ qua xuất gia sao? Hắn hỏi, nếu là gả cho người, tự nhiên không có như vậy nhiều chuyện, nàng sửng sốt, mím môi. Đầu ngón tay vuốt ve theo cái sọt khung, buông mi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không được, ta chuyên tâm hướng Phật, cuộc đời này yêu Phật thành ngốc, đến chết, đều chỉ nguyện làm Phật, A Thiếu là như thế yêu Phật chi nhân. Trời sinh tính lương thiện, Phật tổ tất nhiên cũng thập phần vui vẻ, hội bảo hộ A Tiếu nhất sinh an khang hòa nhạc, hắn ôn thanh nói. Đôi mắt có hơi nhẹ thiểm, nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười, đôi mắt mốc dương quang phản chiếu. Ta không biết ta sẽ hay không an khang hòa nhạc, nhưng hắn vui vẻ, đó chính là tốt nhất. Hết chương.